Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, tư tưởng trọng nam khinh nữ của đàn ông chẳng kém gì phụ nữ, thậm chí còn nặng nề hơn, chẳng qua họ không nói ra, chỉ trưng ra gương mặt lạnh tanh, mặt mũi cau có, dùng bạo lực lạnh, có người thì thẳng tay bạo hành phụ nữ cũng không phải ngay từ đầu đã trọng nam khinh nữ, mà là sau này bị đàn ông ảnh hưởng mà thôi. Đàn ông truyền bá tư tưởng đó, phụ nữ là người thực hiện. Trong lòng Mã Việt đầy sợ hãi, cẩn thận liếc nhìn xung quanh, căn bản chẳng nghe thấy Tô Nhiên nói gì. Bố của Hàn Tú Na khịt mũi coi thường. Mã Việt, tôi đúng là nhìn lầm cậu rồi. Nhà Thanh diệt vong bao lâu rồi? Không ngờ nhà cậu vẫn còn ngai vàng chờ kế vị à? Lúc này Mã Việt đang hoảng sợ, bị ông mắng cũng không còn tâm trí cãi lại, chỉ trừng mắt, cẩn thận đánh giá xung quanh. Tôi nhìn lạnh lùng nhìn anh ta, không cần nhìn nữa, không có ma đâu. Trong phòng livestream của tôi, cậu chỉ có thể nói thật. Mã Việt kinh hãi nhìn Tô Nhiên, trong lòng thầm rủa, con đàn bà này đúng là tà môn. Biết vậy đã chẳng tham gia để lấy lòng, định thể hiện mình là bạn trai tốt chu đáo, ai ngờ lại tự đào mộ cho mình. Tô Nhiên hỏi tiếp, loại người như cậu mà cũng dám xưng là sinh viên đại học sao? Trọng nam khinh nữ là trường dạy cậu à? Lời của Mã Việt như nước tràn đê, không cách nào ngăn được. Dù sao đàn ông và đàn bà cũng không giống nhau, mẹ tôi nói rồi, đàn ông mới có thể nối dõi tông đường, còn đàn bà thì vô dụng, ngoài sinh con ra thì chỉ biết ăn hại. Tô Nhiên thở dài, tiếp tục, cho nên, lúc chị dâu cậu ở cữ, mẹ cậu mỗi ngày chỉ cho ăn bánh bao và dưa muối, đây gọi là ăn uống đầy đủ à, đồ bên nhà mẹ đẻ chị dâu gửi tới đều bị mấy người nhà các người ăn sạch. Chỉ khi nào mẹ cậu vui thì chị ấy mới được húp chút canh. Ờ thì, cái đó, không phải như vậy đâu. Mã Việt muốn phản bác nhưng không biết nói gì, đành quay sang dỗ dành Hàn Tú Na. Na Na, em yên tâm, em gả cho anh nhất định sẽ không đối xử với em như vậy đâu. Mẹ anh còn nói em M-O-N-G to chắc chắn sẽ sinh được con trai, anh chắc chắn sẽ đối tốt với em. Hàn Tú Na tức giận đến mức nhổ một bãi nước bọt thẳng vào màn hình điện thoại. Phì, đồ đàn ông vừa keo kiệt vừa khốn nạn, mà nó mới lấy anh. Tâm địa đen tối, không có chút bản lĩnh nào, toàn bộ tâm cơ chỉ biết dùng để tính toán tôi. Loại rác rưởi như anh mà cũng dám trọng nam khinh nữ à? Tôi tuy là con gái, nhưng từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều như công chúa. Họ luôn nói con trai hay con gái cũng đều là bảo bối. Nhà tôi có hơn chục công ty. Ba tôi cũng chưa từng đòi sinh con trai, còn nhà anh chẳng có cái quái gì mà lại cứ khăng khăng muốn có con trai. Quả nhiên, càng vô dụng thì càng sinh chuyện. Tô Nhiên, mẹ cậu người giúp chăm cháu thấy cháu gái mới sinh không nghe lời, thường xuyên dùng kim châm vào người bé. Con bé khóc đến mức không phát ra tiếng, mãi đến khi bé bị sốt cao không hả, chị dâu cậu mới kéo thân thể yếu ớt đưa con đi viện, bác sĩ mới tìm ra hơn chục cây kim trong người bé. Lúc đó mới biết con gái đã bị ngược đãi trong thời gian dài. Cả quá trình, anh trai cậu không hề mở miệng một lời, cũng không quan tâm. Thì mẹ tôi chỉ là muốn dạy con bé lễ nghĩa một chút, châm mấy cái nhẹ thôi mà. Cũng đâu có C, H, E, T, I. Mẹ tôi không có ác ý, chỉ là hơi nghiêm khắc một tí. Bà không muốn con gái được nuôi quá chiều. Sau này chị dâu tôi sinh con trai, làm chị gái thì phải biết nhường nhịn. Biết thương em trai. Gả ra ngoài rồi cũng phải giúp đỡ em trai chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tú Na lập tức chửi rủa. Mã Việt, mẹ mày. Một tràng quốc túy tuôn ra như mưa bão. Hàn Tú Na vừa bóp huyệt nhân trung vừa thở hồng hộc. Cô thực sự không hiểu tại sao mình lại có thể mù mắt đến thế, mới có thể để ý đến loại cặn bã này. May mà kịp thời dừng lại. Bình luận trong phòng livestream bùng nổ vì phẫn nộ. Hàng loạt lời mắng chửi Mã Việt xuất hiện. Mẹ nó chứ, ông anh bên trên không văn minh cho lắm, nhưng lần này tôi cho điểm tuyệt đối. Đừng cản tôi muốn chui qua màn hình mà C-H-E-M-C-H-E-T con mụ già kia, trời ơi. Hơn chục cây kim, đứa bé phải đau đớn đến thế nào chứ, làm mẹ không chịu nổi. Lại đây, tao cũng dạy mày quy củ, lấy ra 10 gói kim thiêu, tôi vừa xem một clip. Bé gái 6 tuổi bị mẹ ruột bạo hành, nửa đầu bị giật trụi tóc, tai bị cấu đến rách, 10 đầu ngón tay bị kẹp, trên người đầy vết tím bầm, Sau khi giáo viên phát hiện mới báo cảnh sát, cuối cùng người mẹ bị bắt và kết án, tất cả cũng vì trọng nam khinh nữ. Khi con người độc ác, khuôn mặt của ác quỷ cũng chẳng đáng sợ bằng. Đây không đơn giản là trọng nam khinh nữ, mà là tâm lý vặn vẹo rồi. Đồ bà già C, H, E, T tiệt, ông đây muốn cầm nửa viên gạch mà đập C, H, E, T mày. Tôi nhiên tiếp tục, hôm nay, chị dâu cậu sẽ đệ đơn ly hôn. Cô ấy có thể chịu khổ, nhưng tuyệt đối không để con bị tổn thương. Mẹ cậu sẽ bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Nói vớ vẩn, không thể nào, chị dâu tôi đang chăm con trong bệnh viện, mẹ tôi vẫn bình thường mà. Ngay giây sau, cảnh sát xông vào phòng ăn, mẹ Mã Việt vừa khóc vừa lôi kéo tay con trai. Con ơi, cứu mẹ với, mẹ không muốn bị đưa đến đồn cảnh sát đâu. Không, mấy người không được bắt tôi không đi đâu. Dù trong lòng bà chưa từng thấy mình làm sai, nhưng lúc này thật sự cảm thấy hối hận. Biết thế thì đã không dùng kim châm nữa. Hối hận thật rồi, Mã Việt cầm điện thoại đứng đờ ra như tưởng, không biết phải làm gì. Đến khi mẹ bị cảnh sát dẫn đi, tiếng gào khóc im bặt, Mã Việt mới nhớ ra để mà sợ hãi. Chị Steamer, cứu mẹ tôi với, bà ấy không cố ý đâu, thật sự không cố ý mà. Không cứu được, cũng không muốn cứu, tôi đã quá nhân từ khi không tặng thêm một đao, mau cút xa bao nhiêu thì cút. Không, Steamer, chị không thể thấy C, H, E, T không cứu. Tôi nhiên phớt lờ lời van xin của anh ta, lạnh lùng mắt kết nối, nhìn thêm một giây cũng thấy buồn nôn. Chị Steamer, cảm ơn chị, nếu không nhờ chị, em cũng không biết gia đình anh ta lại ghê tởm như thế. Hàn Tú Na chân thành cảm ơn tôi nhiên. May mà chưa kết hôn. Tôi nhiên mỉm cười, không cần cảm ơn, dù không có tôi, em cũng sẽ không lấy hắn. Hàn Tú Na tặng thêm vài lần chứng nhận fan lớn rồi mới tắt kết nối. Người xem trong phòng livestream nghe xong câu chuyện, chỉ thấy một nỗi ngột ngạt và phẫn uất dâng trào. Trong chốc lát, tâm trạng mọi người đều tụt dốc, cả nhà tụi nó đều là một lũ cặn bã tim đen phổi thối, C, H, E, T càng sớm càng tốt. Lại thêm một ngày thế hệ 2K sợ yêu sợ cưới. Đừng nói thế hệ 2K, tôi 2010 cũng sợ yêu sợ cưới rồi. Chị em mình sau này gặp nhau ở viện dưỡng lão, cùng nhau nhảy disco. Không hiểu tại sao phụ nữ lại sợ cưới á, nhìn cái nhà này đi, không sợ mới lạ. Trà đá dịch quán cho nên tôi một bà cô lớn tuổi, ở độ tuổi có thể làm mẹ chồng bà nội ở thời cổ đại vẫn kiên quyết không yêu không cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưới xong mới biết, nhà chồng chính là giang hồ lớn nhất mà phụ nữ phải đối mặt trong đời, cách chương.